Tiên ma đồng tu, chương 2792, xuất phát, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên không phải Chu Vô vận khí tốt mới cầm ra Tây Bắc phương hướng. Tại dính đến bằng hữu của mình vấn đề về an toàn thượng, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không tin vận khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất luận Chu Vô theo bình rượu trong lấy ra cái kia giấy đoàn, phía trên chữ nhất định đều là Tây Bắc, cái này trò hề Diệp Tiểu Xuyên một người chơi không được. Cho nên Chu Vô là hắn đồng lõa. Tại Chu Vô tay áo trong đã cất giấu một cái Tây Bắc giấy đoàn, thò tay đi vào bốc thăm, chẳng qua là làm dáng một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ đắc tội Ngọc Linh Lung, lại muốn phá trước mắt Tử Cục, mới uy hiếp Chu Vô cùng mình diễn cái này ra song hoàng. Hắn chính là muốn đem mọi người mang đi Tây Bắc phương hướng. Mà Ngọc Linh Lung lại tìm không ra bất luận cái gì mảnh vụn đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu, Đỗ Thuần chờ một đám Thương Vân môn đệ tử quay chung quanh tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, đều nói như thế liền định ra tìm tòi phương hướng, có phải hay không quá thảo suất. Diệp Tiểu Xuyên đang nghiên cứu địa đồ, cũng không ngẩng đầu lên nói, qua loa cái gì a hát, vận khí của ta các ngươi không tin, Chu Vô vận khí các ngươi còn chưa tin, các ngươi không muốn tại chậm trễ công phu. Lập tức hướng Tây Bắc xuất phát. Đúng rồi, các ngươi có ai nhìn thấy ta cái con kia lão đại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người thấy Diệp Tiểu Xuyên tâm ý đã quyết, cũng không nên khuyên nữa. Về phần Diệp Tiểu Xuyên nói lão đại, phải là chỉ đêm qua bỗng nhiên xuất hiện cái con kia lão đại tiểu thú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này tiểu thú lại xấu lại buồn nôn, ném đi vừa vặn, miễn cho để mọi người xem buồn nôn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không lo lắng lão đại an toàn, hắn nên xuất hiện lúc tự nhiên sẽ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thu hồi địa đồ, đi đến Vân Khất U chờ tiên tử bên người, nói, Tiểu U, ngươi cùng A Hương, Quỷ Tỷ, Tề Cách Cách cùng một chỗ. Bất luận chuyện gì phát sinh, các ngươi bốn cái cô nương không muốn tùy ý tách ra. Tiểu Thất nhấc tay nói, ta phản đối ngươi cái này nhân sự an bài. Ta hiện tại thế nhưng thiệt nhiều tiên tử Mỹ Dung cố vấn. Ta cũng không phải tù binh của ngươi. Dựa vào cái gì hạn chế nhân sinh của ta tự do? Diệp Tiểu Xuyên liền con mắt cũng không có cho Tiểu Thất. Hừ lạnh nói, phản đối không có hiệu quả. Duy trì nguyên phán, Tiểu Thất, ngươi nếu như muốn còn sống trở lại thiên giới, liền cho ta thành thành thật thật đợi. Đừng cho ta quấy rối. Nếu không ta có thể không pháp cam đoan tánh mạng của ngươi tài sản an toàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Tiểu Thất giận dữ, nói, Tiểu Quỷ, em rể ngươi hắn hung ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quỷ nha đầu nói, ngươi liền chịu đựng a, ta cũng hiểu được ngươi đi theo bên người chúng ta tương đối an toàn. Thương Vân môn đệ tử đi Tây Bắc đi. Vì vậy Thương Vân môn nhất hệ Giang Nam năm đạo 63 châu chính đạo đệ tử tán tu, cùng với Đông Hải, Nam Hải tán tu đệ tử, cũng liền theo đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng hắn như không đầu con ruồi tại Tử Trạch Liên Hoành sông đánh thẳng. Còn không bằng đi theo cái này cổ đại đội nhân mã đâu này. Không nói cuối cùng có thể hay không tìm được hư không động phủ. Tối thiểu tại vấn đề về an toàn thượng liền có hơn vài phần bảo đảm. Diệp Tiểu Xuyên bắt đầu trắng trợn phong quan. Cái kia cùng hắn không mưu mà hợp vĩ đại ý nghĩ Bách Lý Diên. Bị Diệp Tiểu Xuyên bổ nhiệm vì đội ngũ an toàn cố vấn. Kiêm nhiệm đội ngũ dẫn đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân đưa ra Bách Lý Diên là một dân mù đường. Tuyệt đối không thể để cho nàng đem làm dẫn đường. Bách tại áp lực, Diệp Tiểu Xuyên đành phải đem dẫn đường chức vụ theo Bách Lý Diên trên người từ bỏ. Sửa do quân tiên phong doanh đại nguyên soái Chu Vô đảm nhiệm. Một phen phong thưởng. Hầu như mỗi người đều là lãnh đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên là đội trưởng, Tôn Vân Nhi, Ninh Hương Nhược, Đỗ Thuần ba người là đội phó, Tô Tẩn, Tề Phi Viễn, Lý Vấn Đạo, Sở Thiên Hành đám người là đôn đốc tổ, phụ trách đội ngũ bên ngoài cảnh giới công tác, lãnh tông thánh trưởng kỳ sứ. Đi theo tại Diệp Tiểu Xuyên ba trưởng ở trong, là Diệp Tiểu Xuyên khiêng kỳ người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục giới cùng giới sắc, cũng xen lẫn trong cái đội ngũ này trong. Hai người cũng đòi quan tép diêu, gọi tả hữu chiến thần. Kỳ thật chính là thiếp thân bảo hộ Diệp Tiểu Xuyên hai cái thịt tường. Chu Trường Thủy cùng nhân tình lưu đồng. Được phong trái người đàn bà dâm đãng thanh tra hộ pháp. Chuyên môn chằm chằm vào trong đội ngũ những cái kia ý định làm người đàn bà dâm đãng đồ vô sỉ. Trong đó trọng điểm chằm chằm phòng đúng là Lý Vấn Đạo cái kia hoa tâm đại củ cải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc mang theo mấy cái chính đạo nữ tử. Hợp thành ám tra sử, phòng ngừa trong đội ngũ bộ xuất hiện địch nhân gian tế. Lưu Vân Tiên Tử vị trí cao nhất, tự xưng là trong đội ngũ lão Phật gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo là Tần Lam, được xưng hai Phật gia. A Hương thì là tiểu Phật gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương Vân Môn nhất hệ người, riêng phần mình nhận được chính mình quan hàm. Tại buổi trưa trước liền xuất phát, rầm rầm tại rời đi nhất đại phiếu. Giống như liền già Diệp Tự cùng Tích Hương Am nhất hệ Phật môn đệ tử, tựa hồ cũng là hướng tây bắc phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên hồ chỉ còn lại phiêu miễu các cùng ma giáo. Dương Diệc Song nói, Linh Nhi sư tỷ, giống như đại bộ phận mọi người là hướng tây bắc phương hướng đi. Chúng ta hướng chạy đi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi cái khăn che mặt lắc lư, nói, Song Nhi, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng một chỗ thời gian tương đối dài. Dùng ngươi đối với hắn lý giải, việc này hắn là tại hồ đồ chuyển di ánh mắt, vẫn là rất nghiêm túc. Dương Diệc Song nhẹ nhàng lắc đầu, nói, những năm gần đây này, ta duy nhất nhìn không thấu đúng là cái này xú tiểu tử. Hắn cả ngày cười đùa tí từng, nhìn như không có gì lòng giả, nhưng là đều muốn thông qua hắn cười đùa tí từng, quan sát ra hắn chân chính tâm tư. Quá khó khăn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi lườm nàng một cái, nói, ngươi có phải hay không muốn nói, hắn tựa như mê nam tử. Dương Diệc Xong cái đầu nhỏ thẳng điểm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Dương Linh Nhi ngón tay ngay tại nàng cái ót vỗ một cái. Đem cái này phạm hoa si nữ tử đánh tỉnh. Từ khi đoán được Diệp Tiểu Xuyên thân thế vô cùng có khả năng cùng ma giáo quỷ tông Diệp Thị nhất mạch có quan hệ. Dương Linh Nhi sẽ không hy vọng chính mình vị này sư muội cùng Diệp Tiểu Xuyên đi vô cùng thân cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước náo xôn xao chuyện đám hỏi. Cáo một giai đoạn, một đoạn, Dương Linh Nhi trong lòng vẫn là rất cao hứng. Thế nhưng, Dương Diệc Song tựa hồ thật đối Diệp Tiểu Xuyên động chân tình. Gây chuyện không tốt Dương Diệc Song đời này thì xong rồi. Điểm này Dương Linh Nhi một mực không yên lòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Linh Nhi nói, Song Nhi, cái kia Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên ưa thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng hắn trong lòng chỉ có Vân Tiên Tử. Ngươi sớm làm đã chết này tâm. Dốc lòng tu đạo. Đừng lầm suốt đời, Dương Diệc Song nói, đã biết, những lời này ngươi từ trước đến nay ta nói, lỗ tai ta đều nhanh mài ra cái kén rồi, cái tiểu tử thúi kia ta mới không thích, một chút cũng không ưa thích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, có phiêu miễu các nữ đệ tử nhận được mật tín, đưa cho Dương Linh Nhi. Thư là Trung Thổ Quan Thiếu Cầm truyền đến. Lúc trước Dương Linh Nhi phát mật tín hỏi thăm ân sư ý kiến. Không đến thời gian một nén nhang, Quan Thiếu Cầm đã tới rồi trả lời tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nội dung rất đơn giản, liền năm chữ, theo sát Diệp Tiểu Xuyên. Dương Linh Nhi thu hồi mật tín. Nàng kỳ thật trong lòng cũng là ý nghĩ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây như thế gióng trống khua chiêng tiến vào tử trạch tìm kiếm hư không động phủ. Tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Chỉ cần theo sát Diệp Tiểu Xuyên, có thể tìm được hư không động phủ. Dương Linh Nhi nói, thông chi xuống dưới. Các đệ tử hướng Tây Bắc xuất phát, theo sát Thương Vân Môn người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Diệc Song hoan hô một tiếng, kêu lên, sư tỷ lên tiếng. Mọi người tranh thủ thời gian xuất phát. Thương Vân Môn người rời đi có một thời gian ngắn rồi. Sẽ không đuổi theo liền đuổi không kịp rồi. Cùng lúc đó, ma giáo bên kia tựa hồ cũng có hành quân lộ tuyến. Hầu như cũng đều là hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hoạn quả mà hoạn không đều tiểu nhân tư tưởng tại quấy phá. Bọn hắn tuy nhiên không quá tin tưởng Chu Vô Tiện tay chảo một cái lộ tuyến là chính xác. Nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất a hát. Vạn nhất thật sự đâu này. Này chính mình chẳng phải là muốn cùng hư không dị bảo lỡ mất dịp tốt. Người đăng Trang Nần 1619. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.